Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 241, không dám nhận là tuổi nhỏ minh chủ tăng thêm. Thông qua trận chiến này, rất nhiều chỉ có tại thời điểm chiến đấu, chính mình không thế nào chú ý thậm chí không có phát giác không tốt thói quen. Bị từng cái chỉ ra chỗ sai, đồng thời nghiêm ngặt giám sát sửa lại. Liên quan tới điểm này, cho dù là Tả Trường Lộ cũng là làm không được, bởi vì Tả Trường Lộ am hiểu con đường là đao, không phải chùy, hoàn toàn khác biệt phát lực quan khiếu. Coi như Tả Trường Lộ như thế nào am hiểu sâu hồng thủy đại vu thiên hồn mộng yểm chùy nội uẩn biến hóa, nhưng cũng tuyệt đối không bằng hồng thủy đại vu cái này sáng tạo chiêu người quan sát nhập vi, nhìn rõ tất cả, hiểu rõ thấu triệt. Mà đem so sánh với Tả Tiểu Đa, hồng thủy đại vu phát hiện, mình tại nơi này chiến dịch bên trong, lại cũng thu hoạch không nhỏ, càng cao hơn bế quan ngàn năm, đang đối chiến bên trong, hắn lấy Tả Tiểu Đa là kính, dựa vào cái này chiếu rọi mình tại vận trùy phát lực bên trong một ít rất nhỏ tì vết. Thông qua cẩn thận mà vì phân lột, hắn thình lình phát hiện, chính là chính mình đắm chìm vô số tuế nguyệt trùy pháp bên trong. Cũng tồn tại một chút thuộc về mình thói quen nhỏ, cùng rất nhiều không thể nói sai lầm nhưng là thói quen thành tự nhiên sai lầm tì vết. Thậm chí minh ngộ đến, vì cái gì trước kia đối chiến bên trong, tự cho là đã đem đối thủ nào đó thật dài, đẩy vào góc chết. Đối phương lại có thể lấy vượt qua tưởng tượng động tác, siêu thoát tất sát nhất kích. Nguyên lai là chính mình sát chiêu bản thân tồn tại lỗ thủng. Đối với cùng cấp đối thủ cũ mà nói, dạng này sơ hở, há lại chỉ có từng đó là có thể toàn thân trở ra. Nhân cơ hội phản sát cũng chưa chắc không có khả năng. May mắn nào đó thật dài cái thằng kia tu vi, từ đầu đến cuối kém ta một bậc, từ đầu đến cuối trong lòng có kiêng kỵ, chưa dám tùy tiện lỗ mãng. Nếu không thiên hạ của mình vô địch, thiên hạ đệ nhất, đã sớm đổi chủ. Bây giờ vậy mà mượn nhờ cuộc chiến đấu này, đều tìm đi ra, về sau trở về, nhất định sửa đổi đến, toàn bộ đều sửa đổi tới, hoặc là còn có thể thông qua điểm ấy cải biến, để người nào đó biết ta vô địch thiên hạ thực chí danh quy. Thiên hạ đệ nhất không phải tốt như vậy thay thế, mà phần này thu hoạch điểm này, hoàn toàn là nhờ vào Tả Tiểu Đa đối với thiên hồn mộng yểm truy lý giải cùng thi triển. Cũng đã đến trình độ đăng phong tạo cực mới có thể. Nếu không, đối với hồng thủy đại vu tới nói, tuyệt đối không có khả năng có loại này, đã ở núi khác có thể công ngọc cảm giác. Về phần bế quan trăm năm cái gì, cũng là không có chút nào khuếch đại. Dù sao bọn hắn cấp số này cường giả, tùy tiện một cái bế quan liền phải 80-100 năm. Chân chính như vậy chiến ích lợi mà nói. Nói càng cao hơn bế quan ngàn năm, đều là tương đối khách sáo thuyết pháp, bởi vì tự thân mau bệnh, chính mình ngược lại là khó khăn nhất phát giác một cái kia. Theo hai người chiến đấu tiếp tục, Tả Tiểu Đa xuất trùy uy thế, càng lúc càng lớn, càng ngày càng tác dụng uy hiếp cảm giác, trùy, thiên hồn trùy, đến thiên hồn mộng yểm trùy thời điểm. Hồng thủy đại vu dần dần đem tự thân tu vi nâng lên phi thiên cảnh giới trung giai. Tiếp cận cao giai tình trạng, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được. Nhưng theo thiên hồn mộng yểm trùy mang theo quỷ khóc thần hào đồng dạng thê lương tiếng rít rơi xuống, hồng thủy đại vu chỉ là tiếp phía trước ba chiêu. Liền là đột nhiên người nhẹ nhàng lui lại, đột nhiên mở to hai mắt, nói, người đường này trùy pháp. Tại sao phát lực phương hướng cổ quái như vậy, ngươi là nghĩ thế nào? Cái này một vòng mới chiến đấu im bặt mà dừng, khiến cho đến Tả Tiểu Đa từ loại kia cùng loại đốn ngộ trong cùng cảnh giới tỉnh ngộ lại. Nghĩ nghĩ, nhưng lại sinh ra bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Chính mình mỗi lần vận dụng thiên hồn trùy, thời thời khắc khắc đều đang thôi động toàn bộ công thể, dốc hết toàn lực hành động. Mà lúc này đây, bởi vì tiểu bạch A cùng tiểu tử âm dương chi lực kéo theo, kiểu gì cũng sẽ tại không tự giác bên trong, đem âm dương trùy lưu chuyển tiến đường cùng thiên hồn trùy thủy hỏa tiến đường trùng điệp. cái này đâu chỉ là thủy hỏa âm dương hợp lực, tứ cực cùng dòng, một chùy sóng lớn ngập trời, liệt nhật rọi khắp nơi, một chùy phần thiên chi hỏa, mưa dầm liên miên, một chùy dương quan đại đạo, một chùy u minh địa phủ. Như vậy trải qua, tự nhiên cùng thiên hồn mộng yểm chùy cố hữu vận chuyển con đường, sinh ra bản chất khác biệt. Mặc dù chiêu pháp xáo lộ hay là thiên hồn mộng yểm chùy chiêu số, nhưng trong lòng uy lực cũng đã rất khác nhau. Một chùy nặng như sơn nhạc, có thể đem người nện thành thịt nát, nhưng là một cái khác chùy lại là nhẹ nhàng để cho người ta khó chịu thổ huyết. Thậm chí, trọng chùy có thể như lửa liệt, giống như băng hàn, đập nhẹ có thể như nước nhu. Theo lửa diên, tiền bối mắt sáng như đuốc, mới vừa rồi là một loại khác vừa mới lĩnh hội không lâu chùy pháp. Tan vào trước đó chiêu số. Bởi vì ta cảm giác hai cái này hợp dòng sẽ có khác ích lợi. Cho nên, chấm ngoặc kép, một loại khác trùy pháp, là có khác với thủy hỏa trung tế một cỗ khác uy năng. Tiền bối pháp nhãn không sai, chính là một cỗ khác âm dương cùng dòng uy năng. Ta xưng là âm dương trùy pháp, âm dương cùng dòng, âm dương trùy pháp, chấm ngoặc kép, hồng thủy đại vu nhíu mày trầm tư. Cũng không phải là Tà Tiểu Đa hiện tại triển hiện ra chiến lực kinh hãi đến hắn. Trên thực tế, Tà Tiểu Đa dạng này vận dụng, tại phương diện kỹ xảo có thể nói thô giáp vô cùng. Nói một câu sơ ca đều là nâng cao, lấy hắn hiện tại tu vi vận dụng dạng này trùy pháp. Nhiều lắm là chính là tại đối mặt cường địch thời điểm, tạo thành một phần xuất kỳ bất ý, càng có chút bảo mệnh số tròn mà thôi. Coi là thật luận đến lực sát thương, lực phá hoại, sức chiến đấu, còn xa xa so ra kém thuần nhiên thiên hồn mộng yểm trùy. Cái gọi là tứ cực cùng dòng bất quá sáng lập, xa xa không đạt được điều khiển như cánh tay. Mức tùy tâm sở dục, tự nhiên cũng liền càng so với hơn không lên thiên trùy bách luyện. Sớm đạt đến đại thành thiên hồn mộng yểm trùy, nhưng hồng thủy đại vu là ai? Vô luận nhãn lực độc đáo biết lịch diệt tài trí, đều là cao nhân hơn mấy chục chù. Hắn bén nhạy cảm giác được, bộ này trùy pháp, mặc dù đành phải sáng lập, nhưng lập ý sự cao xa, càng tại tự mình sáng chế thủy hỏa cùng tồn tại phía trên. Tuyệt đối không tầm thường. Nếu là mình có thể tìm hiểu thấu đáo, thế tất có thể làm cho thiên hồn mộng yểm trùy uy lực tăng lên gấp đôi. Mấy lần, thậm chí rất nhiều lần, đây là một cái tuyệt đối thiên tài tư tưởng, là một cái trước nay chưa có kinh người sáng ý. Lại đến, hồng thủy đại vu dặn dò, hay là lấy phương thức như vậy, thỏa thích hành động, để cho ta hảo hảo mở mang kiến thức một chút. Được, trọn vẹn sau một tiếng rưỡi, cái này nửa giờ bên trong, hồng thủy đại vu không nói một lời, không còn mở miệng chỉ điểm. Mà là chuyên tâm cùng Tà Tiểu Đa không ngừng đối chiến. Thậm chí càng về sau càng tăng lớn cường độ. Đến cuối cùng, đã thực lực tu vi tăng lên tới phi thiên đỉnh phong. Lấy một đôi tay không? Đem Tà Tiểu Đa cửu cửu miêu miêu trùy triệt để áp chế xuống tới. Mà chiến đến thời khắc này, cũng không còn trước đó lặng yên không một tiếng động. Ầm ầm đối hám tiếng vang. Động tĩnh càng lúc càng lớn. Càng ngày càng có kinh thiên động địa xu thế. Hồng thủy đại vu hữu tâm muốn nhìn Tà Tiểu Đa bộ này biến dị thiên hồn mộng yểm trùy uy năng đến. Cùng có thể đi đến giai đoạn gì. Thay đổi trước đó trừ khử chuyển gỡ chiến pháp. Cũng đã không còn áp chế đối với hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng. Bởi vì hắn muốn quan sát. Xác nhận những lực lượng này chiết xạ ra đi các loại biến hóa. Cái này cũng liền đưa đến bốn bể tuyết lở không ngừng phát sinh. Từng tòa ngọn núi không ngừng mà sụp đổ, cái gọi là liệt sơn băng. Chẳng qua ở đây, Tả Trường Lộ ba người một đường lao vùn vụt, chậm rãi không nhanh không chậm, biết là hồng thủy đại vu mang đi nhi tử, tự nhiên càng không lo tâm. Dù sao mình nhi tử, cũng là hắn con nuôi, hoặc hứa hồng nước đại vu dám giết chết trên đời này bất luận kẻ nào. Thậm chí chính mình hai vợ chồng, bị hắn giết cũng không kỳ lạ. Nhưng là, đối với hắn con nuôi của mình, lão già này vẫn là không dám giết, cũng không bỏ được. mà Ngô Vũ Đình tại dọc theo con đường này thế nhưng là đem Lệ Trường Thiên quở trách cái tận. Toàn bộ hành trình rũ cục lấy đầu, thời khắc bị một loại xấu hổ vô cùng không khí quanh quẩn. Mà theo thời gian trôi qua càng ngày càng lâu, Ngô Vũ Đình lời nói liền càng ngày càng không khách khí. Cha, thật không phải ta cái này khi khuê nữ nói ngài. Ngài nói một chút ngài đều bao lớn số tuổi a? Loại chuyện này, ngài sao có thể làm được? Cho dù là nam chính Càn Du Đông Thiên bọn hắn làm ra chuyện này, ta đều muốn nói vài lời. Hay là tiểu hài tử sao? Làm sao như thế không hiểu chuyện? Có thể việc này lại là ngài làm ra? Cái này quá, chấm ngoặc kép, ngươi nói một chút ngươi làm chuyện này là sao? Ngươi muốn lịch luyện một chút hài tử? Chúng ta lý giải a, chẳng những lý giải, chúng ta còn duy trì. Nhưng ngươi liền không thể nói trước một tiếng a? Chúng ta không tại, chúng ta không phải là lý do sao? Ngươi có thể nói với Vân Trung Hổ, có thể nói với Du Tinh Thần, thậm chí cùng Tiểu Đa chỗ cao võ sư trưởng. Cho dù là cùng hắn bạn cùng phòng nói, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì. Có thể ngài cứ như vậy ôm liền vô tung vô ảnh. Cái này cùng bọn cướp có cái gì hai loại, ngươi nói một chút. Ngươi mang theo hài tử sau khi ra ngoài, mắt thấy sự tình diễn biến đến không thể làm gì thời điểm. Tại Vô Độc Đại Vu xuất hiện khi đó, ngươi làm sao lại nghĩ không ra gọi điện thoại trở về đâu? Vu Minh áp dụng tin điện che đậy đó là lý do lấy cớ sao? Kinh thần đại pháp sẽ không sao? Chỉ cần ngươi đến lập tức, chúng ta sẽ không có cảm ứng sao? Ngươi ngu rồi, sợ sệt, ngươi sợ cái gì? Ngươi biết rõ đã đến không cách nào thu thập, chỉ ít ngươi không giải quyết được trình độ, ngươi còn tại cân nhắc chuyện của mình ngươi. Đến cùng là sợ sệt chúng ta đánh ngươi, hay là tính sao? Ngươi thủy chung là lão nhân gia, còn không phải liền là chỉ mới nghĩ lấy chính ngươi mặt mũi. Ngươi nói ngươi nếu là vì chính ngươi mặt mũi, đem ngoại tôn hại chết, ngươi làm sao bây giờ? Ta làm sao bây giờ? Ngươi làm sao càng già càng là như thế cái không có chính hình đâu? Ngươi nói ngươi có thể hay không cẩn thận chút? Ngươi nói ngươi có thể hay không đầu não không phát nóng a? Ngươi một lần kia đầu phát nhiệt có công việc tốt rồi. Chính ngươi trước tiên nói một chút những năm này ngươi cũng là đã làm chuyện gì mà. Chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình một đường quở trách, càng quở trách hỏa khí ngược lại càng lúc càng lớn. Tả Trường Lộ ở phía trước nghe đều có chút không đành. Tốt xấu là cha ngươi tốt a, nhìn một cái ngươi điệu bộ này, toàn bộ mà một cái tam nương thuần con. Tốt tốt, chớ nói nữa. Lão nhị cũng là một mảnh hảo tâm. Tả Trường Lộ cau mày khuyên giải. Lại nói, hài tử không phải không sự tình sao? Lệ Trường Thiên đều cảm thấy là càng phát mê. Hai người này điên rồi đi. Ta đều đã nói cho các ngươi biết. Con của các ngươi bị Hồng Thủy Đại Vu mang đi. Đây là trên đời này lớn nhất sự tình a. Các ngươi quản cái này gọi không có việc gì. Cứ như vậy bế quan mấy tháng, kết quả đem đầu bế hỏng. Mà Ngô Vũ Đình ở bên kia, triệt để bạo phát, có ngươi chuyện gì? Làm sao lại đến phiên ngươi nhảy ra làm người tốt? A, lão nhị, ai là ngươi lão nhị? Đây là cha ta, ngươi lão cha vợ, có ngươi xưng hô như vậy sao? Gọi cha, Tả Trường Lộ một mặt bất đắc dĩ, đành phải quay đầu đối với Lệ Trường Thiên. Cha, Lệ Trường Thiên nghe vậy giật nảy mình, con khỉ đồng dạng nhanh nhẹn nhảy ra. Hai tay lắc lắc, trắng bệch cả mặt, đừng, đừng đừng đừng, lão đại, ngươi, không dám nhận, không dám nhận, thật không dám khi, chấm ngoặc kép, chấm chấm, hôm nay đã nghiền đi, cầu nguyệt phiếu, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.